Golem siang kau cunau, Golem siang quantum main sasau. Sao về cuộc đời em, em cô đơn ấy thích hơn đã kể ai xem. Sao chia tay anh thích trong phòng ngồi chơi game. Anh không đau không khóc lâu cũng chẳng say mềm. Chỉ là chút thắc mắc theo anh rối bời. Có lẽ anh chẳng cảm nhận được bao nhiêu.